lấy núi thứ 8 này làm chiến trường, dị tộc cùng tu sĩ Sơn Hải triển khai tử chiến. Tiếng nổ vang vọng, đối mặt với dị tộc vô cùng vô tận, mọi người đều đang liều mạng. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, nhưng hắn cũng không băn khoăn nhiều lắm. Hắn cũng không thể đi trợ giúp, trung quanh hắn, hơn 10 thân ảnh không thuộc về 33 thiên kia đang triển khai thần thông mà hắn chưa từng thấy, công kích hắn. Nhất là những người khổng lồ kia, mỗi một người đều có lực lượng thân thể cường hãn vô cùng kinh khủng. Tiếng dầm dầm vang lên, trên chiến trường, chỗ nào cũng có cuộc chiến sinh tử. Hai mắt Mạnh Hạo đã đỏ bừng, tu vi hắn tinh tiến, thời khắc này xuất thủ chính là sát cơ. Thôn Sơn Quyết biến hóa, từng ngọn núi ầm ầm rơi xuống, hóa thân thành đại bàng màu xanh, đồng lòng tự bạo. Cũng có huyết yêu xuất hiện, tiếng gào thét khuếch tán bốn phương tám hướng. Chí Tôn Kiều phủ xuống, chấn áp hết thảy. Thân thể hắn như mị ảnh, một người khai chiến với hơn 10 người. Ầm, một tiếng, một người khổng lồ phun ra máu tươi, lộ ra vẻ không tin. Ngực hắn bị một quyền của Mạnh Hạo trực tiếp oanh khai. Mạnh Hạo chảo một cái, bóp nát, lượng lớn máu tươi tràn ra làm toàn thân Mạnh Hạo nhiễm đỏ. Thần huyết. Tuy rằng không tinh khiết, nhưng cũng không kém mấy. Mạnh Hạo lập tức nhận ra thần huyết này không tầm thường, nhoáng một cái, hắn lại hướng đám người chém giết. Trong tiếng nổ ầm ầm, hắn phun ra máu tươi, thân thể lui về phía sau. Khi hơn 10 người kia đánh tới, Mạnh Hạo chợt cười to, tay hắn nhấc lên, gương đồng xuất hiện, chiến binh hiển lộ, bị đóng lại bay ra, hóa thành áo giáp. Tới thì giết. Mạnh Hạo cười to, thần sắc điên cuồng, còn có dữ tợn. Tiếng gào thét ngập trời, bằng hữu thân nhân của hắn đang chém giết trên chiến trường, hắn sao có thể không bồi bạn. Xa xa, ba đại đạo môn cũng toàn lực xuất thủ. Từng tiếng tự bạo quanh quẩn, tu sĩ đến từ Sơn Hải giới điên cuồng tự bạo, trong lúc nhất thời, tạo thành trở ngại rất lớn cho đại quân dị tộc. Thậm chí cục diện Sơn Hải giới kế tiếp bại lui, vào giờ khắc này, cũng đều đỉnh xuống. Đối mặt với đại quân dị tộc là cả Sơn Hải giới điên cuồng. Vô dụng, lần này, các ngươi nhất định bị diệt tộc. Tiếng cười lạnh từ núi thứ 6 đã tan vỡ truyền ra. Đó là vị nữ chí tôn kia, bốn phía xung quanh nàng, thời khắc này, tam đại tôn giả đã khô héo chỉ còn da bọc xương, nhưng họ vẫn kiên trì. Thậm chí phía sau bọn họ, đệ tử của bọn họ cũng đều tới, khoanh chân ngồi xuống, đưa ra thọ nguyên gia sức chấn áp. Các ngươi có thể vây khốn ta trong bao lâu? Ba đại kinh văn không tầm thường, chúng là chí tôn tiên giới vô thượng kinh đạo. Đáng tiếc, tu vi các ngươi không phải chí tôn, nếu không, hôm nay thật là có khả năng đem ta phong ấn. Mà giờ khắc này, các ngươi còn có thể kiên trì thêm bao lâu nữa? Lúc ta thoát vây chính là lúc Sơn Hải giới bị hủy diệt. Chương 1733, tàn nhẫn giết người, Sơn Hải giới lần này sớm đã bị chú định diệt đi huyết mạch, núi sông cũng mất. Cuộc chiến lúc trước, các ngươi có thể đánh đến trình độ như vậy, đích thật là 33 thiên ta đã xem thường bọn ngươi rồi. Nhưng, dưới lực lượng tuyệt đối này, các ngươi nhất định sẽ tiêu tán vĩnh viễn. Tiên giới huy hoàng năm đó cũng đã trở thành cho bụi, kéo dài hơi tàn đến nay chẳng qua chỉ khiến cho tiên nhân bị người ta khinh miệt mà thôi. Nữ chí tôn Bác Nguyên ở bên trong tam giác phong ấn, nhìn Sơn Hải giới, nhàn nhạt lên tiếng. Thanh âm truyền ra, vang vọng khắp Sơn Hải giới. Lọc vào tai mỗi một tu sĩ Sơn Hải. Ta rất kinh ngạc, các ngươi thực sự nghĩ rằng mình còn có hy vọng sao? Sau 33 thiên còn có hai đại tôn giới, một là ma giới, hai là tiên thần giới. Hai đại giới đã đến gần, Sơn Hải giới nhỏ nhoi có cái gì mà đòi chống đối? Huyết mạch các ngươi sẽ bị diệt tuyệt, tinh thần các ngươi sẽ bị hủy diệt, một người cũng không để lại. Ánh mắt nữ chí tôn Bác Nguyên quét qua Sơn Hải giới. Tất cả mọi người ở Sơn Hải giới bao gồm cả Mạnh Hạo, nàng cũng không để vào mắt. Người nàng chú ý đến là ở núi thứ 8 sau núi thứ 9. Có một vị trí tôn Bác Nguyên khác. Trong Sơn Hải giới, đó là người duy nhất nàng không nhìn thấu cũng là kiên kỵ duy nhất của nàng. Về phần những cường giả thần bí khác, hoặc là sẽ không xuất thủ với nàng, hoặc là cho dù có cường hãn nhưng lại vì đủ loại nguyên nhân nên chỉ có thể yên lặng đứng nhìn. Thủy Đông Lưu. Ngươi ở trong Sơn Hải giới này, cũng chỉ là tàn hồn đoạt xá thân thể mà thôi. Rốt cục mục đích của ngươi là gì, cuộc chiến tranh này, rõ ràng đã sớm bị chú định chấm dứt. Nữ chí tôn Bác Nguyên nhíu mày. Điểm này nàng nhìn không thấu, nên nàng mới có chút trần trừ. Cuộc chiến Sơn Hải còn đang bạo phát.